99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 421. Hai người lúc nào làm ra? Trông thấy đối diện lại năm giết, La Chiến đau thấu tim gan, kém chút đem điện thoại di động đập. Mẹ nó, Thả Nghỉ Đông không tầm thường. Một đám học sinh tiểu học bẫy một chân. Ta đẳng cấp A. Đem điện thoại màn hình lớn ném một cái. La Chiến cầm lấy trước mặt đang tại vang lên không ngừng điện thoại tiếp. Khí thế hung hăng giống một tiếng. Uy, Lệ Tư Thừa híp híp mắt. Nguy hiểm hỏi, người ở chỗ nào? La Chiến lập tức đàng hoàng lại. Hồi đáp, trong nhà A, ta tại nhà ngươi phụ cận cháo cửa hàng. Xuống tới, không được xía vào. Có thể, cái này chất Lệ Tư Thừa. Ăn khuya, ân. Được rồi, lập tức đến. La Chiến đưa điện thoại di động bỏ xuống. Rất nhanh liền cầm lấy một kiện áo khoác chồng lên. Bọc lấy liền ra cửa. Lệ Tư Thừa cúp điện thoại. Phát hiện Tô Thiên Từ cũng đang gọi điện thoại. Điện thoại tựa hồ đã kết nối. Uy, Diệc Hàn. Lục Diệc Hàn. Lệ Tư Thừa có chút mất hứng. Môi đỏ mím thành một đường. Một đôi mắt phượng thăm thẳm nhìn qua nàng. Tô Thiên Từ chừng mắt nhìn. Tiếp tục nói, người ở chỗ nào? Lục Diệc Hàn đang tại đêm chạy. Một vừa nghe điện thoại một bên chậm rãi chạy. Có chút xả hơi. Ta tại bên ngoài chạy bộ đây. Thế nào? Ta tại nhà ngươi phụ cận XX viên. Có thời gian lời nói tới đây một chút đi. Ta có việc bận nói cho ngươi. Ân, Lục Diệc Hàn nhìn một chút phụ cận. Chờ ta 10 phút đồng hồ. Tốt, tại 88 số bao xương. Ân. Đợi lát nữa gặp, Lục Diệc Hàn cúp điện thoại. Lần nữa chạy, chỉ là tốc độ so vừa mới nhanh hơn không chỉ một cái độ. Đến Tô Thiên Từ nói cháo cửa tiệm, Lục Diệc Hàn dừng lại. Bình một lần hô hấp đi vào. Ngay tại lúc đi vào thời điểm, một cỗ cự lực từ phía sau đụng phải. Lục Diệc Hàn vội vàng không kịp chuẩn bị bị va vào một phát. Kém chút trống, quay đầu. Đã nhìn thấy một cái màu xám áo khoác che lại đầu nam nhân. Áo khoác mũ che kín đầu. Mũ cúi đầu xuống phát có chút loạn. Hướng về Lục Diệc Hàn xin lỗi. Không có ý tứ, không có ý tứ. Lục Diệc Hàn nhìn sang. Phát hiện người này khá quen. Sắc mặt biến đến cổ quái. Là ngươi. La Chiến định nhãn xem xét. Cũng đem Lục Diệc Hàn nhận ra. Lục Diệc Hàn hôm nay mặc một bộ màu xanh đậm thêm giày quần áo thể thao. Giày là kiểu mới nhất màu xanh đậm kiều đan. Thoạt nhìn, vẫn rất ánh nắng. Ta không phải cố ý à. La Chiến tranh thủ thời gian khoát tay. Đã trễ thế như vậy. Ngươi làm sao ở nơi này? Không phải cố ý. Nếu như là người khác nói, hắn khả năng sẽ còn tin. Nhưng là gia hỏa này. Lục Diệc Hàn từ lần đầu tiên trông thấy hắn bắt đầu. Cũng cảm giác phi thường khó chịu. Quay người, quyết định không để ý tới hắn. Hỏi phục vụ viên, 88 số bao xương tại đây. Mời tới bên này, phục vụ viên đem Lục Diệc Hàn dẫn. Hướng về hành lang chỗ sâu đi đến. Chỉ là, La Chiến cũng lập tức đi theo. Toàn thân rúc thành một đoàn. Lục Diệc Hàn cảm giác có chút chán ghét. Dừng bước lại. Không kiên nhẫn nói ra, ngươi đi theo ta nha. Cái gì gọi là ta theo lấy ngươi a? Ta cũng đi 88 số bao xương. Tại sao không nói là ngươi đi theo ta đây? Không hiểu thấu. La Chiến cười nhạo, lách qua hắn chen vào. Trực tiếp đẩy cửa ra. Hô to một tiếng. Đại huynh đệ, muộn như vậy tìm ta làm gì vậy? Lệ Tư Thừa đang tại cho Tô Thiên Từ bóc lấy vỏ tôm. Động tác chậm rãi. Lại yêu nhã tận xương. Trông thấy La Chiến tiến đến. Sau lưng còn đi theo Lục Diệc Hàn. Lệ Tư Thừa không tử tế mà hạ cười nhẹ một tiếng. Hai người lúc nào làm ra. Tô Thiên Từ một hơi tôm thịt kém chút phun ra ngoài. Tranh thủ thời gian dùng khăn giấy che miệng lại. Một mặt kinh hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.